Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 23, góc truyện audio.com. Cô ngập ngừng hỏi ai kia, tôi mở cửa sổ được không? Vẫn cái thái độ lạnh lùng đó, anh không thèm trả lời mà đưa tay nhấn vô nút hạ kính xe. Cô lẩm bẩm nhưng cố tình để anh nghe thấy. Người đâu mà tiết kiệm lời nói thế không biết. Rồi nhìn qua hai bên đường. Gió thổi làm tóc cô bay phấp phới nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Có lẽ cô thích những gì gắn liền với thiên nhiên. Cô hỏi bâng quơ, đi với chị ấy sao về sớm vậy? Anh quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên. Sao cô biết? Chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu bị hớ, sợ anh biết cô làm ở đấy nên cô nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện khác. À, có gì đâu. Mình đi in thiệp ở đâu vậy anh? Nhưng mà ai kia có chịu buông tha cho cô đâu. Anh tấp xe vào bên đường nhìn cô hỏi. Sao cô biết? Lúc này cô thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh còn sót lại nhe răng ra cười với anh. Chấm, tôi đoán ấy mà. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng lại không hỏi thêm gì mà nhấn ga vọt đi. Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm. Xém tí nữa là bị lộ rồi mà sao mình lại sợ anh ta biết vậy trời. Anh đột nhiên nói, thắt dây an toàn vào. Cô vội quay qua tìm cái sợi được gọi là dây an toàn để thắt vào nhưng... Ủa nó đâu rồi ta? Chấm, vừa nói cô vừa quay hết bên này tới bên kia tìm tìm kiếm kiếm. Ai kia lại tấp xe vào lề mà chồm qua kéo dây giùm cô. Cô ngồi im thiên thít không dám cự quậy khi vừa thấy ai kia chồm qua. Mặt anh đưa gần sát mắt cô rồi nhìn cô chằm chằm thì cô lại thấy tim mình lại đập rất mạnh và nhanh. Tay cô bấu chặt xuống ghế mím môi lại, rồi đột một ai kia phán một câu xanh dờn. Làm gì mà cô căng thẳng thế? Tại anh, câu nói cô vừa thốt ra khiến cô ngỡ ngàng bịt miệng lại không kịp. Cô không ngờ ngay cái lúc thế này cái miệng cô lại phản bội cô ghê gớm như thế. Cô nuốt nước miếng cái ức nhưng lại cảm thấy như không trôi. Cô ước gì lúc này cái cửa xe mà mở ra thì cô sẽ phóng thẳng xuống mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Khóe miệng ai kia nhếch lên thành một nụ cười khiến cô khó lòng nhìn thấy. Anh lại áp gần sát mặt vào mặt cô. Môi anh như muốn chạm vào môi cô. Cô mím môi mình thật chặt rồi nhắm mắt lại. Lúc này cô không thể suy nghĩ thêm được gì, đầu óc cô quay cuồng, tim thì đập như muốn nổ tung. Có lẽ như cô đang mong chờ nụ hôn của ai kia thì phải. À đau, cô hét lên khi bất chợt nhận cái búng của anh vào ngay trán mình. Cô xoa xoa lên trán suýt xoa. Chấm, anh làm cái gì thế? Anh thản nhiên đáp, thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Cô lý nhí đáp, có trời mới hiểu anh đang làm gì. Rồi nhìn ra cửa sổ mặc cho ai kia đang nhếch miệng cười trước câu nói của cô. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Chấm, sao lại dừng ở đây? Anh đáp cụt lùn, đi ăn. Rồi anh xuống xe, cô cũng vội chạy theo anh. Cả nhà hàng như đổ dồn cặp mắt về phía họ, nhưng đây không phải là ánh mắt ngưỡng mộ mà là ánh mắt nhìn họ như sinh vật lạ. Khi ai kia cứ đi trước còn cô thì cứ lủi lủi theo sau. Cuối cùng thì anh cũng dừng lại bên một chiếc bàn cạnh cửa kính. Cô cũng ngồi xuống đối diện anh. Anh lạnh lùng nói, qua đây. Cô ngơ ngác hỏi, tôi hả, không phải cô thì là ai? Cô bèn bước qua rồi ngồi xuống cạnh anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi cạnh anh nhưng sao cô lại cảm thấy rất lạ. Một cảm giác lâng lâng trong lòng khiến cô vui vui. Anh đẩy cuốn menu qua cho cô. Cô chọn đi, cô lật xoành xoạch cuốn menu rồi mặt dần tái đi. Mấy cái chữ tiếng Anh đang nhảy nhót trước mặt cô. Cô đành chỉ đại cái món ngay trang mình vừa dừng lại. Tôi lấy cái này, anh quay qua nói với bồi bàn. Vậy lấy cho tôi hai phần. Món ăn chưa được dọn ra thì có hai chàng trai trông có vẻ tây bước đến và ngồi đối diện cô và anh. Miệng tươi cười nói, hello anh bạn, một anh chàng chồm qua giơ tay lên bắt tay với cô. Rất vui được làm quen với em, anh tên Thành, cô cũng đưa tay lên cho anh ta bắt rồi mỉm cười. Em cũng vậy, anh chàng còn lại cũng mỉm cười đưa tay lên bắt tay cô. Anh tên Luân, cô đưa tay lên bắt tay Luân rồi mỉm cười. Luân nháy mắt với anh. Sao chưa giới thiệu vợ của mày? Anh vòng tay qua eo cô khiến cô bất ngờ xém giật mình. Đây là Thiên Thi vợ tao. Cô thì nhìn anh ngơ ngác trước sự thân mật bất ngờ ấy. Anh mỉm cười với cô. Nụ cười của anh ấm áp thật khiến tim cô lại đập mạnh. Cách chương.